Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5044, C5044, chương 5044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không biết, Tam Thủ Y, mau qua đó xem. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thánh Y giả tỏ vẻ phẫn nộ. Quát lớn, rõ, Tam Thủ Y gật đầu, lập tức đi tới chỗ Lâm Chính. Ê, nhóc con, ai bảo cậu tới đây? Lại còn ăn mặc thế này, cậu muốn chết phải không? Tam Thủ Y ra vẻ không hề khách khí, lớn giọng mắng chửi. Trước đó ông ta luôn mồm gọi thần Y Lâm, bây giờ lại thẳng thừng hét nhóc con, lật mặt cực kỳ nhanh. Lâm Chính liếc nhìn Tam Thủ Y, rồi nhìn lên đại điện, bình tĩnh nói, Sơn Trang Thánh Y các người có ý gì? Không phải đã nói sẽ gả cô Chí Băng Thanh cho tôi sao? Tại sao lại để cô ấy bái đường thành thân với người khác? Lời vừa dứt, cả sảnh xôn xao. Cái gì? Chuyện này? Người này lại dám nói vậy hả? Anh ta từ đâu tới? Lại còn dám có ý với cô Chí Băng Thanh? Chắc anh ta điên rồi. Đám khách mời cực kỳ kinh ngạc, không dám tin lời Lâm Chính. Người của Huyền Thanh các còn kinh hãi hơn. Đây đâu chỉ là khiêu khích, hành động này là đang đánh vào mặt người của Huyền Thanh các. To gan, đột nhiên Hình Khánh đập bàn đứng lên, phẫn nộ chỉ tay vào Lâm Chính. Tên xúc sinh này muốn chết hả? Dám gây rối ở hôn lễ của người Huyền Thanh các tao. Mày muốn chết thì tao sẽ giúp mày. Thật ra Hình Khánh cũng biết mục đích của Sơn Trang Thánh Y là gì. Ông ta cũng không muốn phối hợp với Sơn Trang Thánh Y, nhưng tới bước này rồi, ông ta phải đứng ra, nếu không thể diện của Huyền Thanh các sẽ bị ném đi đâu. Hôn lễ của Huyền Thanh các người ư, Hình phó các chủ. Tôi nghĩ ông nhầm rồi phải không? Lâm Chính không nhanh không chậm rút ra một giấy tờ trong túi áo, lập tức đưa tới trước mặt mọi người, hét lớn. Đây là giấy làm chứng của tôi với cô Chí Băng Thanh. Trên đó có dấu vân tay cô ta. Cô ta đã đồng ý sẽ gả cho tôi, làm vợ tôi. Đồng thời người của Sơn Trang Thánh Y cũng đồng ý. Hôn lễ này đáng ra phải là hôn lễ của tôi với Chí Băng Thanh, không phải của các người. Vì vậy nói đúng ra là các người gây sự ở hôn lễ của tôi. Lời vừa dứt, cả đại điện xôn xao kinh ngạc, liên tục xôi trào. Người của Huyền Thanh các đồng thời nhìn về Thánh Y giả. Thánh giả, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chí Tôn Huyền Thanh các hỏi với khuôn mặt không chút biểu cảm. Xin Chí Tôn bớt giận, việc này tôi hoàn toàn không biết, đừng chỉ tin lời của một bên. Thánh Y giả ra vẻ lo lắng nói, vậy chứng cứ trong tay cậu ta thì giải thích thế nào? Chí Tôn Huyền Thanh các hỏi lại, giọng nói càng lúc càng lạnh lùng. Bố chồng, là anh ta ép con. Ngay lúc đó, Chí Băng Thanh hét lên đau khổ. Ép ư, mọi người chấn động. Hình thư trường cũng trừng to mắt. Cách chương.